Cảm ơn cả nhà. Dạ, mình đến lễ Phật mình học. Đã kính mời cả nhà cùng lễ Phật. Arahang Sammasambuddho Bhagava Bhuttang Bhagavantang Apivademe Swakkhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namami Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Và kính mời thầy Trung. Dạ, dạ chào cả nhà. Dạ, hôm nay mình tiếp tục mình học về bản đồ cảnh viên ở câu di chính là vô ký chợ cho bất thiện, vô ký chợ bất thiện bằng cảnh viên, đúng đề tài luôn đó anh nhân kia. Dạ, vô ký chợ cho bất thiện a chỗ mà A10 anh. Dạ, có A10 tập 1 nha, đại pháp thú. Dạ, vô ký chợ cho bất thiện bằng cảnh viên. Dạ rồi, anh Kiên cắt giùm em ha. Dạ. Bà con nhớ nha, mình học những con số rất là quan trọng. Con số nó là từ đâu mà có, nó từ chánh tạng mà các ngài rút ra. À, chánh tạng sẽ đại diện cho nút tròn trên bảng niêu. Rồi từ trên bảng niêu nó sẽ ra được những con số trên bản đồ. Rồi từ cái mà bản đồ nó có những căn số này, mình mới phân ngược về chánh tạng, mình lấy ra cái lời kim ngôn của Phật đạo sư. Dạ, thì mình đang ở cái vô ký chợ bất thiện bằng cảnh viên. Dạ, dạ đúng rồi. Anh Kiên cắt giùm em phía đầu và phía đuôi ha. Dạ, mình bỏ câu ước chi 7 và 8 đi, mình không lấy cái đó ha anh ha. Dạ. Bản Bạn đồ nó ơi, rất là quan trọng, bản đồ có nó sẽ giúp bạn cho thấy không? mình, Gỡ dùm cô cái này với. cái bản đồ Hết nó sẽ giúp cho mình đó là hệ thống được kiến thức. Dạ rồi. dạ đúng rồi. Rồi Chết mình sẽ rồi. bỏ câu ước chi 7, câu ước chi 8 đi ha. Câu ước chi 7 và 8 là thời kỳ 7 và thời kỳ 8 là mình đã tìm hiểu rồi. Nếu cắt không được thì phải để đó thôi. Cái tổng sao sao chờ chờ tôi tí xíu. Dạ. Dạ đúng rồi. Dạ. Dạ rồi, bây giờ mình có được bản đồ này á thì mình cứ nhớ mình đang học bản đồ gì. Cảnh viên là gốc, thì 10 viên kia nó sẽ là ngọn. Như vậy là mình phải biết cái nào là gốc, cái nào là ngọn ha. Cái chính của mình chính là cảnh viên. Thì đang ở câu ước chi chính là ở cái thời kỳ vô ký trợ cho bất thiện. Thì bây giờ vô ký trợ cho bất thiện có nghĩa là vô ký nó sẽ làm cho xuất sinh ra cái tâm bất thiện. Như vậy cái vô ký này á, mình nhìn vô cái mặt năng duyên và sở duyên thì mình thấy năng duyên á lúc này là 32 tâm quả hiệp thế, 20 tâm di tác và 28 sắc pháp. Khi mà em không nói tâm sở có nghĩa là tâm sở đã nhảy vô từng tâm tùy trường hợp. Bởi vì thường thường á em hướng dẫn á là em hãy nói tâm và sắc pháp thôi, còn mà tâm sở á cả nhà tự tính. Thì á mình nhìn vô cái gọi là 32 tâm quả hiệp thế á, mình biết rằng á cái lúc này nó là gì, nó là danh pháp. Còn 20 tâm di tác á, 20 tâm di tác nữa là 20 tâm tố á, khai ngũ môn, khai ý môn, sinh tiếu, tám cái đại tố, chín tố đáo đại á. nó cũng là gì? Nó là danh pháp, nó là cảnh danh pháp. Còn mà 28 thứ sắc pháp á, 28 thứ sắc pháp á, từ mà đất nước lửa gió cho đến sinh tiến dị diệt á, là 28 thứ sắc pháp này á, nó là cảnh sắc pháp. Như vậy á, với cái chi pháp năng duyên 32 tâm quả hiệp thế, 20 tâm di tác và 28 thứ sắc pháp á, em gom lại nó thành 6 cảnh thôi. Nó là gì? Cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và cuối cùng á là gì? Cảnh pháp. Dạ. Như vậy á, cái mà năng duyên anh Kiên bắn ra cho em, anh Kiên ghi là 6 cảnh. Nó là cảnh sắc, cảnh thinh. Dạ, chịu khó ghi xíu anh ha. 6 cảnh là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị và cảnh xúc, cuối cùng á là cảnh pháp. Nhưng mà cái tâm bất thiện này á, thật chất ra nó bắt 6 cảnh đó đều là cảnh pháp. Dạ. Cái tâm bất thiện này nè, nó là sở duyên á, thật chất ra cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp, nó đều là cảnh pháp hết. Một cái là cảnh pháp thuộc về sắc pháp, một cái cảnh pháp thuộc về danh pháp. Ví dụ như cảnh pháp thuộc về danh pháp, nó chính là 32 tâm quả hiệp thế và 20 cái tâm di tác. Còn mà 28 sắc pháp, nó là cảnh pháp, nhưng mà cảnh pháp nó thuộc về sắc pháp. Anh Kiên hiểu chỗ này không anh Kiên? Dạ. Hiểu mà, rồi. Mà sở duyên nó là gì? Sở duyên nó chính là tâm. Tâm nó là gì? 12 tâm bất thiện. Như vậy á, cái năng duyên nó sẽ là cảnh, là 6 cảnh. Sở duyên nó sẽ là gì? Nó chính là tâm đó. Mà là 8 gì? 8 tâm tham, 2 tâm sân và 2 tâm si. Nó ra được đó là 12 tâm bất thiện. Rồi bây giờ mình mới đưa vô lộ trình tâm để mình hiểu nè. Mình đưa vô lộ trình tâm mình hiểu nè. Thì bây giờ mình sẽ có được hai lộ. Lộ ngũ môn và lộ ý môn. Rồi anh Kiên cho em cái lộ ngũ môn và lộ ý môn. Cho em hai lộ. Khi mà mình học 83 lộ trên cái bản đồ Hòa Thượng Tịnh Sự á, mình nhìn vô cái bản đồ nó tới là 455 lộ. Bây giờ chỉ cần gom về hai lộ thôi, là lộ ngũ môn và lộ ý môn thôi. Dạ. Dạ đúng rồi. Rồi thêm cho em một lộ nữa là lộ ý môn. Cái đó là lộ ngũ môn. Còn tiếp theo đó mình sẽ có là lộ ý môn. Mà ở thời kỳ gì? Ở thời kỳ vô ký trợ bất thiện. Như vậy á, mình biết á, bất thiện lúc này á, nó sẽ là cái chữ cháu á ná, 7 cái, cháu á ná, 7 cái. Lộ ngũ sẽ có 7 cái cháu á ná. Và cái lộ ý á, nó sẽ có là 7 cháu á ná. Như vậy lúc này động lực là động lực bất thiện. Dạ, động lực bất thiện. Rồi anh Kiên sẽ ghi cho em nha. 7 cái màu đỏ đó, nó là cháu á ná đó. Cháu á ná. Thì nó sẽ là động lực bất thiện. Động lực bất thiện này nó chính là 1 trên 12 tâm bất thiện. Dạ. 1 trên 12 tâm bất thiện. Nó có thể là tâm tham, nó có thể là tâm sân, nó có thể là tâm si. Như vậy lúc này là tâm ha. Như vậy cái tâm này nè, nó sẽ bắt cảnh gì? Thì bây giờ mình xét ở cái lộ ngũ. Mình xét ở cái lộ ngũ nha, chưa xét lộ ý. Thì cái trái quá ná đầu tiên đi. Cái trái quá ná đầu tiên là số 1. Dạ. Trái quá ná đầu tiên là số 1. Dạ. Thì cái trái quá ná này nó sẽ bắt cảnh gì nè? Nếu á, mà nó sẽ là cái số 5 á, cái số 5 á, nó là tâm nhãn thức á, thì lúc đó cái trái quá ná nó sẽ bắt là, bây giờ cái số 5 nha, cái số 5 á, nếu là tâm nhãn thức thì nó sẽ bắt là cảnh sắc. Dạ, nó bắt cảnh sắc. Cảnh sắc. Thì cái số 5 đó, đó nó chính là tâm nhận thức. Dạ. Nhưng mà thời kỳ này gọi là thời kỳ vô ký chợ vô ký. Mình đang xét ở thời kỳ là vô ký chợ bất thiện. Như vậy là cái động lực số 1 nó đang ở cái thời kỳ là vô ký chợ cho bất thiện. Dạ. Dạ. Có phải là cảnh sắc không? Cảnh sắc là cảnh nó làm xuất sinh ra cho cái tâm tham hoặc là tâm sân hoặc là tâm si. Dạ. Cô Nhung kịp chỗ này không cô? Dạ kịp ạ. Dạ, ở động lực số 1 là vô ký trợ bất thiện, đó là tâm khai ý môn trợ cho động lực bất thiện. Dạ. À, không phải khai ý môn mà là cảnh cảnh hả? cảnh cảnh cảnh cái cảnh của nó là vô ký, nhưng mà nó cảnh là thuộc về cảnh cảnh sắc đó cô. Dạ dạ, dạ cảnh sắc là tâm tham nó đang bắt cảnh sắc. Dạ mà lúc đó là ý thức giới, tâm tham lúc đó nó chính là ý thức giới đó. Dạ cái tâm tham á, cái tâm tham động lực số 1 á, nó chính là ý thức giới, ý thức giới. Dạ hay là tâm sân lúc đó nó sẽ là ý thức giới, hay là tâm si lúc đó nó sẽ là ý thức giới. Dạ dạ rồi. Như như vậy á, lúc lúc mà cái số 5 á, cái lộ trình tâm ngũ môn lúc đó là con là cái tâm nhĩ thức, thì lúc đó mình sẽ thế vô, lúc đó là sẽ là cảnh thinh. Rồi nếu á, mà lúc đó cái số 5 á, con cho là cái tâm thân thức thọ khổ, cái tâm thân thức thọ khổ, nên số 5 lúc đó nếu là tâm thân thức thọ khổ. Dạ, tâm thân thức thọ khổ. Đúng rồi, nếu là tâm thân thức thọ khổ thì lúc đó nó sẽ bắt là cảnh xúc. À, lúc đó cái cảnh pháp nó sẽ là cảnh xúc. Dạ, lúc đó nó sẽ là cảnh xúc. Như vậy lúc đó nó đưa qua cái tiếp thâu, nó đưa qua quan sát, nó đưa qua cái mà phân đoán, đưa qua cái động lực số 1, thì lúc đó nó sẽ là gì? Nó sẽ là tâm sân. Dạ, tâm sân, động lực lúc đó sẽ là động lực sân. Dạ. Dạ. Như vậy lúc này á, là cảnh xúc nó đang làm xuất sinh ra cái tâm sân. Trường hợp này mình gọi là gì? Vô ký trợ cho bất thiện bằng cảnh duyên. Cô Nhung kịp chỗ này không cô? Dạ kịp. Lúc này là cảnh xúc trợ cho động lực. Dạ. Dạ. Rồi cứ thế mình đi động lực số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, số 7. Mà tại sao con không lấy cái chỗ M, M, móc cảnh, móc cảnh? Tại vì lúc đó là vô ký trợ vô ký. Không, cô. Dạ. Cái đó là dạ. Tâm quả rồi. Dạ. Dạ đúng rồi. Dạ. Cả nhà kịp chỗ này ha. Dạ. Cả nhà kịp chỗ này ha. Nhưng mà cái lộ ngũ môn này nó không ngay cái động lực á, cái động lực á nó không bắt được đó là 32 tâm quả diệt thế, không bắt được 20 tâm di tác, mà nó chỉ bắt được cái gì? Cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc thôi. Kịp em nói cho này ông Kiên. Dạ. Ngay cái lộ ngũ môn này nè. Dạ. Tại ngay cái lộ ngũ môn này nè. Tại vì nó dạ. Nó là lộ ngũ thì nó chỉ bắt cảnh mấy cái sắc cảnh thôi. Ừ. Dạ. Đúng rồi, nó chỉ bắt cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc thôi, chứ nó không bắt được cái cảnh cảnh pháp. Nó ví dụ như sắc thịnh nhãn nó bắt không được nè. Tại vì anh Kiên biết ngay cái chỗ số 5 á, ngay cái chỗ số 5 á, nó có 3 cái điểm hội tụ. Bây giờ cái chỗ trống anh Kiên ghi dùm em 3 cái mũi tên bắn vào, thì lúc đó nó sẽ có là sắc thần kinh nhãn, tâm nhãn thức và cảnh sắc, thêm cái nữa là ánh sáng. Dạ. Nó có 3 cái điểm hội tụ, và thêm cái nữa là dùng ngoài là cái ánh sáng, cái môi giới, cái môi trường. Ví dụ cũng như nếu là cái tiếng động này nè, thì lúc đó là tâm nhĩ thức, tâm nhĩ thức nha, tâm nhĩ thức. Rồi lúc đó là cái thần kinh nhĩ, rồi cái rung động, cái tần số rung động của cái vật chất nè. Rồi lúc đó cộng thêm cái khoảng không gian trống, thì lúc đó nó mới có điểm hội tụ. Thì bây giờ em mới quý ngay chịu trường hợp là mình nhìn thấy một cái gì đó đi, nhìn thấy cái cam đi, thì cái cam lúc đó nó sẽ là cảnh sắc. Rồi mình sẽ có là thần kinh nhãn, rồi mình sẽ có là tâm nhãn thức, và phải có ánh sáng, bốn điểm hội tụ vô nó sẽ ra được cái vấn đề. Nhưng mà đối với cái lộ ngũ môn này, ở cái trận động lực đó, nó chỉ biết một thứ là cảnh sắc thôi. Thần kinh nhãn nó không biết được, còn cái tâm nhãn thức nó không biết được. Như vậy á, cái mà biết được cái gọi là thần kinh nhãn và cái gọi là tâm nhãn thức phải dùng cái lộ ý, là cái lộ suy nghĩ. Anh Kiên kịp ý anh nói không? Dạ. Ví dụ cái chỗ mà điểm hội tụ của anh Kiên á, ngay chỗ mà cái cảnh mà anh Kiên cho là thần kinh nhĩ đúng không, anh cho em á là cái mà cảnh thinh á, anh Kiên phanh tròn cho em đi, thì cái cảnh thinh đó đối với cái lộ mà ngũ môn á, thì cái lộ này á, thì cái động lực đó nó sẽ bắt được cái cảnh thinh. Còn mà cái tâm nhĩ thức với cái thần kinh nhĩ á, phải dùng cái lộ ý môn, có nghĩa là cái lộ nối đuôi sau đó. Mà cái lộ nối đuôi sau đó nó đã ở cái lộ thứ 100, 1000 hoặc là 1 tỷ rồi, chứ nó không phải là kế kìa kề đó đâu anh. Tại vì cái mình có cái trường hợp đó là cái lộ thu dung. Ví dụ như vỗ tay nè, thì cái tiếng động nó va vô, lộ nhĩ diễn ra, rồi lộ nó góp cảnh, nó chụp cái cảnh đó, nó có nhiều lộ, nó nhồi đi lại, nó nhồi rất là nhiều lần. Nhưng mà để mà suy nghĩ về cái thần kinh nhĩ, hay suy nghĩ về cái tâm mà nhĩ thức, là phải dùng cái lộ ý ở xa đó, có thể là 100, nó đang ở lộ thứ 100, hoặc là có lộ 500 hoặc là có lộ 1000. Anh Kiên kịp ý anh nói không anh Kiên? À, kịp không? Kịp anh Kiên ha, cả nhà hiểu ý con nói chỗ này không? Hiểu. Cô Nhung hiểu chỗ này ý con nói không? Dạ, cô Phượng hiểu ý con nói chỗ này không? Dạ hiểu. Tức là ngay cái thời điểm đó thì cái sắc cảnh đó nó chỉ là cái âm thanh hoặc là cái màu sắc thôi, nhưng mà cái tâm nhĩ thức là phải ở cái lộ núi đuôi sau nữa thì mới biết được. Muốn suy nghĩ một cái vấn đề thần kinh nhãn của cô, muốn dạ. suy nghĩ về một cái gọi là cái tâm của cô á, dạ. thì lúc sau. Lúc đó là cô phải dùng cái lộ ý, là cái lộ ý này có thể là cái lộ thứ 100 hay là 1000 hay là 1000000 rồi cô. Dạ. Có nghĩa là cái lộ mà anh Kiên đang ghi phía cuối cùng á là lộ ý đó, chứ cái lộ ý đó anh Kiên ghi giùm em đó là cái lộ ý. Cái lộ ý đó là cái động lực để suy nghĩ đó. Dạ. Dạ. Cái này do cái tâm nhãn thức, tâm nhĩ thức, những cái thức đó nó phải dính liền với lộ ý rồi. Sao cô? Thì cô hiểu chỗ này là ví dụ như thần kinh nhãn với lại tâm nhãn thức, hai này nó muốn suy nghĩ để hiểu nó thì phải qua lộ ý, rồi vì mấy cái thức đó nó dính tới lộ ý. Dạ. Cả nhà cố gắng suy nghĩ chỗ này giùm con ha. Dạ. Tại vì ví dụ như bây giờ cả nhà nhìn vô cái mà tâm nhĩ thức, anh Kiên phanh tròn lại giùm em cái tâm nhĩ thức nằm đâu cho cả nhà biết đi. Dạ. Đúng rồi. Cái tâm nhĩ thức anh Kiên đang ghi đó thì ngay cái lộ nhĩ môn, cái lộ mà biết cái cảnh thinh đó thì cái động lực đó nó không có biết về cái tâm nhĩ thức ở đâu, nó chỉ biết là cảnh thinh thôi. Hay là cái sắc thần kinh nhĩ là nằm đâu? Dạ. Sắc thần kinh nhĩ. Đúng rồi. Cái sắc thần kinh nhĩ á thì ngay cái lộ trình tâm đó nó không có biết cái động lực, nó không có biết sắc thần kinh nhĩ đâu, mà nó phải nhờ cái lộ ý suy nghĩ về nó. Dạ. Cái nhà kịp chỗ này ha. Dạ. Kịp. Thì khi kịp cái chỗ đó đó con mới đưa văn bản của bậc đạo sư vô. Thì bây giờ anh Kiên mở giùm con cái bộ vị trí tập 1. Bộ vị trí tập 1. Ở cái đoạn đó là 495. Dạ. Ở cái đoạn 495. À, anh Kiên nên lấy cái bộ quý quyển của Sư Giác Giới trước đi. Ngày mai anh Kiên muốn làm việc cái bộ này thì ngày mai em sẽ cho đi chín câu yếu chi về cảnh duyên của cái bộ đó. Rồi bây giờ bộ vị trí tập 1 là ở cái đoạn 495. Cái đoạn này nó tương đương với bản thái nha. Yeah. Thì bên ban tu thư của Sư Giác Giới với của Hòa Thượng Tịnh Sự, cái đoạn 495 này nó trùng nhau. Yeah. Đúng rồi đó anh Kiên. Nó đó. Nếu mà con không có giải thích ngay cái lúc đầu ngay chỗ đó thì cả nhà đọc vô đây cả nhà vô phương hiểu. Dạ, vô phương hiểu. Rồi. Mình cùng làm việc ha. Pháp vô ký trợ pháp bất thiện bằng cảnh duyên, tức là xuống hàng. Vui thích với mắt chấp theo đó, rồi tha mái sanh khởi, tà kiến sanh khởi, hoài nghi sanh khởi, phóng dật sanh khởi, u phiền sanh khởi. Cả nhà để ý nè, vui thích với mắt là vui thích với cái thần kinh nhãn này, rồi theo đó đó mình mới khởi lên cái sự tham ái, có nghĩa là khởi lên 8 tâm tham, khởi lên tà kiến là khởi lên 4 cái tâm tham hoặc tà kiến, khởi lên hoài nghi là tâm si hoài nghi, khởi lên phóng dật là tâm si số 12, khởi lên ưu phiền có nghĩa là 2 cái tâm sân. Như vậy á, cái năng duyên á là sắc thần kinh nhãn nó làm xuất sinh ra 8 tâm tham, 2 tâm sân và 2 tâm si. Nhưng mà cái con mắt này nè, cái mắt này nó chính là sắc thần kinh nhãn này nè, là nó đã sanh ở từng cái lộ trước đó rồi, có nghĩa là cái lộ đầu tiên, có nghĩa là mình thấy trái cam. Thì khi mà nhìn thấy trái cam á, trái cam đó nó có 3 cái 4 cái, có nghĩa là mình phải có là sắc thần kinh nhãn, mình phải có trái cam là cảnh sắc, mình phải có ánh sáng, mình phải có tâm nhãn thức. Cái lộ nhãn đó nó diễn ra rồi, bây giờ nó tới là tới lộ, có nghĩa là lộ 500 hay là lộ 1000000 hay là lộ 1 tỷ. Chính cái lộ đó nó đang là lộ ý để mà nó nhớ lại cái mắt, nên mới gọi là vui thích với mắt chấp theo đó, rồi tham mái sanh khởi, rồi tà kiến sanh khởi, rồi hoài nghi sanh khởi, phóng dật sanh khởi. Anh Nhân anh tặng em chiếc cam á, nó xấu quá, cái cam nó bị héo, nó bị héo, thì lúc đó đó em khởi lên tâm sân, Nhưng mà lúc đó em không nghĩ đến cái đó, mà em đang nghĩ đến cái sắc thần kinh của em. Cái sắc thần kinh của em lúc đó em nhìn cái cam nó không có rõ, chứ không rõ, em khởi lên cái sự bực tức. Như vậy á là chấp theo mắt, rồi khởi lên cái sự u phiền. Rồi nhĩ, tỷ, thiệt, thân, có nghĩa là lúc này là năm sắc thần kinh: thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân. Mình thế vô chữ mắt, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, mình thế vô chữ mắt. Rồi bây giờ á, cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, thì lúc đó là cái ngoại vật đang đập vào con mắt của mình, cái âm thanh đang đập vào cái lỗ tai mình, nó mới có là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Thì lúc này nó sẽ có một cái nữa là ý vật luôn. Rồi vui thích với các quẩn vô ký quả, vô ký đó, rồi chấp theo đó mà rồi tham ái sanh khởi, tà kiến sanh khởi, hoài nghi sanh khởi, phóng dật sanh khởi, u phiền sanh khởi. Rồi như vậy là xong rồi đó anh Kiên, mình dán vào bảng. Cả nhà chịu khó tưởng tượng xíu nha, đừng có ghi mà cố gắng là tác ý theo cái lời em hướng dẫn đó, rồi mình suy nghĩ rồi tự nhiên mình sẽ nhận ra được vấn đề. Rồi pháp vô ký trợ pháp bất thiện bằng cảnh duyên, là cái vô ký lúc này nó là cảnh, nó làm xuất sinh ra 8 tham, 2 sân và 2 si, mình đưa vô lộ trình tâm. Rồi lúc đó mình thấy là vui thích với mắt, phanh tròn chỉ mắt cho em. Dạ. Rồi mắt lúc này nó là năng duyên đó, mắt lúc đó nó là năng duyên, nó làm xuất sinh ra cái tâm tham, xuất ra cái tâm tà kiến, cái tâm hoài nghi, phóng dật, ưu phiền. Thì lúc đó nó sẽ là sở duyên đó. Dạ. Sở duyên đó là tâm đó. Dạ đúng rồi. Dạ. Rồi cái nhĩ chấm chấm trùng, tỷ chấm chấm trùng, thì lúc đó nhĩ mình chỉ cần đưa vô mắt là mình thấy từ, tỷ mình đưa vô mắt, thiệt thân mình thấy từ vô. Dạ. Sao cái chỗ này cái lý mắt, dạ, thì phải là tai mũi lưỡi, tại sao lại viết thành tiếng khác? Cái lý mắt phải tai mũi lưỡi thân hả? À không anh, đáng lẽ dịch đó là nhãn đó. Đúng nhãn, rồi, cái chữ này phải là nhãn nè. Dạ nhãn. Mà nhãn lúc đó là sắc thần kinh nhãn, sắc thần kinh nhĩ, sắc thần kinh tỷ, sắc thần kinh thiệt, sắc thần kinh thân, hay là nhãn thanh triệt, nhĩ thanh triệt, tỷ thanh triệt, thiệt thanh triệt và thân thanh triệt. Dạ. Kịp chưa? Cả nhà kịp ý con nói chưa? Kịp. Dạ. Rồi cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Dạ. Lúc này cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc á, thì mình vẫn tính ở cái thời điểm mà lộ nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn. Dạ. Cả nhà kịp chỗ này ha. Dạ. Còn cái ý vật nè. Thầy Trung. Vui. À, đây dạ. Vui thích với thành với mắt, với thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ thì mình hiểu như vậy. Nhưng còn vui thích với cái ẩn vô ký quả, vô ký tố thì mình hiểu làm sao? Dạ, con sẽ giải thích cho đó cô ha. Dạ. Vui thích với ẩn vô ký quả, vô ký tố con sẽ giải thích ha. Rồi bây giờ á, ý vật nè. Tại sao á là vui thích với ý vật mà chấp theo đó là tha mái sanh khởi, tà kiến sanh khởi, hoài nghi sanh khởi, phóng dật sanh khởi, u phiền sanh khởi. Anh Kiên trở lên giùm em đi cái ý vật nha. Tại sao cái ý vật nó làm xuất sinh ra được tâm tham, tâm sân và tâm si? Có phải á là ngay cái số 5 á là năm sắc thần kinh không? Dạ. Cái số 5 á ở trên Kiên bắn ở trên ghi là năm sắc thần kinh. Dạ. Nó là năm sắc thần kinh. Dạ, năm sắc thần kinh. Rồi trước cái số 5 á là cái khai ngũ môn. Hộ kiếp vừa qua rúng động đứt dòng khai ngũ môn, nó là sắc ý vật. Những cái tâm này nó sẽ nương gì? Nương sắc ý vật. Rồi tiếp thâu quan sát đóng định, bảy cái đóng lực, hai cái na cảnh và cái hộ kiếp nương ý vật luôn. Dạ. Rồi khi mà ý giới và ý thức giới nó nương trên sắc ý vật này, thì bây giờ nó có cái điểm hội tụ, ba cái mà nó hội tụ, thì bây giờ em dùng cái lộ ý thứ 100, 1000 hay 1 triệu em nhớ lại cái sắc ý vật đó. Kịp không? Cái nhà kịp không? Kịp không? Anh Kim kịp không? Cô Phượng kịp không? Cái này dạ, thưa thầy cho phép này. Hỏi câu chỗ này thầy là vậy là cái duyên này á, là phải một cái vị đó ắt thiền hay đến một cái mức độ nào đó á, thì mới có thể cái duyên này xảy ra phải không thầy? Tại vì ví dụ như một cái người dạ. bình thường á, họ dạ, không dạ, thể không quán đâu, quán bằng dạ, sắc ý vật được. Dạ. Dạ, dạ, tại cái sắc ý vật nó tế nó làm sao mình thấy được, hoặc là những cái sắc hành triệt á rất dạ, là tế không. Làm sao có thể thấy được nó là gì nè cô? À, ví dụ như con nhìn anh Kiên đúng không? Khi mà con mắt con nhìn anh Kiên, nó sẽ có là lộ ngũ môn và lộ ý môn nó diễn ra, lộ nhãn và lộ ý môn nó diễn ra. Cô thấy anh Kiên á, nó chỉ là cảnh sắc thôi. Nhưng mà cô biết được anh Kiên á, có nghĩa là cái lộ ý cô đang biết về cái gì? Sắc nam tính của anh Kiên. Kịp chưa? Thì chính là sắc ý vật cũng vậy luôn. Cô, anh Kiên dạy, dạy lại dùm cho cô, thì cô thiền sự dùm em chỗ này. Ừ, theo chỗ tôi hiểu thì cái sắc ý vật lúc nào nó cũng là cái chỗ tựa của những tâm. Cái tâm ở trong cái lộ ngũ đó. Thì cái lúc mà mình biết được sau cái khi cái lộ ngũ nó đã qua rồi thì có mấy trăm ngàn cái lộ tâm khác thì có một cái lộ tới một cái lộ tâm mà lộ ý đó, thì mình nghĩ lại và mà mình mới quyết định được là cái mình diễn tả hay là mình tự tự suy nghĩ về về về cái mình mà mình thấy đó, thì cái đó là nó dựa trên cái sắc ý vật. Dạ. Dạ. Có nghĩa rằng là gì nè cô? Cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc á thì cô biết nó rất là dễ. Nhưng mà sắc nam tính, sắc nữ tính cô đâu có biết đúng không? Dạ. Dạ. Mình đâu có thể dùng gọi là cảnh sắc hay cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cô đâu thể nào cô thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng đâu. Mà sắc nam tính, sắc nữ tính á, bắt buộc á, là cô phải là dùng cái sự suy nghĩ của cô. Dạ. Tại vì cô thấy anh Kiên á, là chẳng qua anh Kiên nó là gì? Nó là cảnh sắc thôi. Kịp chưa? Yeah. Mà muốn biết được anh Kiên á là cô phải dùng cái ý cô đoán, có nghĩa là cô đoán là à trong người anh Kiên nó có sắc nam tính, thì thằng sắc ý vật cũng vậy, mình không có thể nào thấy, nghe, ngửi, nếm về sắc ý vật được. Cái quả tim mình cũng phải luôn, cái quả tim mình chẳng qua nó chỉ là cảnh sắc thôi, nó chỉ là khối thịt thôi, nó chỉ là cảnh sắc thôi, nhưng mà cái mà nhỏ nhỏ mà mình suy nghĩ về nó đó, nó chính là sắc ý vật đó, hay là giao thú đó. Kịp chưa cô? Dạ. Yeah. Vậy còn cái đoạn đầu á, thưa thầy, cái đoạn đầu là pháp vô ký trợ pháp bất thiện bằng cảnh duyên, tức là vô thích với mắt á, thì cái mắt ở đây á tức là sắc thần kinh nhãn đúng không thưa thầy? À sắc thần dạ đúng rồi, cái nhãn thanh triệt. Dạ. Dạ. Dạ thì có nghĩa là gì nè cô? Cô hãy lấy giùm con cái, mình có hai lộ ha. Cái lộ phía trên đó là lộ ngủ, nhưng mà con đang tính giùm cô là cái lộ ở dưới là lộ ý á, con đang nhắm nhau là cái lộ ý, mà cái lộ ý này từ đâu mà ra? Thì chính cái lộ ý này nó có 7 cái động lực, thì anh Kiên ghi giùm em động lực số 1. Dạ. Yeah. Đúng rồi. Cái động lực đó nó sẽ là tâm tham đó. Dạ. Yeah. Tâm tham đó. Mà tâm tham nó đang bắt cái cảnh gì? Nó đang bắt sắc thần kinh nhãn. Dạ, yeah. Thì nếu như mình là một người bình thường, mình không có đủ cái trí quán danh sắc á, thì mình không thể thấy được cái sắc thần kinh nhãn này, thì làm sao mình có thể khởi lên cái bất thiện là cái tham hoặc là cái sân với cái sắc thần kinh nhãn? Ý là ở đây làm sao nếu mà cái duyên này á, nếu mà trợ là cái vị đó cũng phải đắc một cái gì đó thì họ mới có cái. Dạ. Lúc này là con không có nói đến gì, không nói gì đến cái vấn đề là nó hơi trừu tượng nha, nhưng mà con đang giải thích về cái lộ ý ở động lực số 1 là tâm tham. Lúc đó tâm tham nó có cảnh gì? Nó chính là cảnh sắc thần kinh nhãn, anh Kiên giúp giùm em. Dạ. Cái lộ ý á, động lực số 1 á, dạ, cái cảnh á, dạ đúng rồi, nó đang bắt cảnh gì? Nó đang bắt là sắc thần kinh nhãn, nó đang bắt nha, nó đang bắt á, cái cảnh nha, dạ, cái cảnh sắc thần kinh nhãn, nó đang làm xuất sinh ra tâm tham, mà cái cảnh sắc thần kinh nhãn này á, là nó từ đâu mà ra? Nó chính là cái lộ ngũ ở trên mà nó ra đó. Hiểu không? Cô hiểu ý con nói chỗ này không? Mỹ, em hiểu chỗ này không Mỹ? Dạ, cái lộ ý ở phía sau là nó bắt lại cái, anh Trung em hỏi lại là cái lộ ý phía sau bắt lại sắc thần kinh nhãn hay là bắt lại cảnh lộ sắc? Lộ ý phía sau nó bắt lại thần kinh nhãn được nè, nó bắt lại tâm nhãn thức đã qua được nè, bắt sắc thần kinh nhãn đã qua được nè, bắt được cái gọi là cảnh sắc đã qua được nè. Tại có phải là cái lộ ngũ ở trên là ngày xưa nó là hiện tại, nhưng mà bây giờ nó là quá khứ đối với cái lộ ý không? Cái lộ ý của em là đang hiện tại á, nó đang thời chuyển thể á. Dạ, nhưng mà cái năng duyên á, cái năng duyên ở chỗ này đang là cái cảnh sắc, có nghĩa là sắc thần kinh nhãn đó là thần. Là cảnh sắc pháp. Thần kinh nhãn. Nó là cảnh pháp mà cảnh pháp thuộc về sắc pháp. Nó là cảnh pháp tại cái sắc thần kinh nhãn này nó đã qua rồi. Đúng. À, con hỏi, dạ, em hỏi. em hỏi ngay cái chỗ mà tâm nhãn thức đó, nó bắt cảnh sắc đó, là sắc thần kinh nhãn, chỗ đó là sắc thần kinh, bắt cái cảnh sắc đó, cảnh sắc đó là sắc thần kinh nhãn của đối phương, hoặc là sắc thần kinh nhãn của mình, hay là anh Trung đang nói là sắc thần kinh nhãn của chính nội thập phần của mình khởi sanh cái đó. Cái lộ mà lộ ngũ môn á, đang tính về cái thời hiện tại nha, cái lộ ngũ môn đó, tâm nhãn thức nó chỉ bắt được cảnh sắc thôi, chứ nó không bắt được cái tâm, và nó không bắt được sắc thần kinh nhãn. Nên em hỏi cái chỗ này á, cái trong kinh văn ghi chữ mắt này á, đó là cảnh sắc là hay là sắc thần kinh nhãn, hay là một, hay là cái gì, cái chỗ mắt này ám chỉ cho cảnh sắc hay là sắc thần kinh nhãn của bản thân mình? À, vui thích với mắt, mắt lúc này đó là sắc thần kinh nhãn. Kinh nhãn. Dạ. Để cô gom chi pháp vậy coi cô hiểu gọn vậy coi đúng không nha. Giờ nên mình nói cái lộ ngũ nó đã qua rồi, bây giờ là đây, bây giờ mình đang nói lộ ý, thì cái chỗ sắc thần kinh, chỗ vui thích trước mắt á, nó là sắc thần kinh nhãn. Từ cái sắc thần kinh nhãn này nó làm cảnh, nó mới xuất sinh ra tám tham, hai thằng sân, hai si. Rồi đúng. Cái đoạn dưới á là nó nói về sắc thần kinh nhĩ, sắc thần kinh tỷ, sắc thần kinh thiệt, sắc thần kinh thân làm cảnh, nó mới là xuất sinh ra cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Rồi tới cái thằng sắc ý vật, ý vật làm cảnh, nó mới là xuất sinh cho thằng tham sân si trở lại, có đúng vậy không? Không, cái chỗ mà cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc của Phượng tính sai. Cái cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc á là nó đang tính ở trên cái lộ ngũ. À, ok, phải rồi. Kịp chưa? Dạ. Kịp. Rồi bây giờ á, cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc vẫn tính ở lộ ý vẫn được, mà tính ngay thời hiện tại có nghĩa là dùng cái lộ ý nhớ về cái cảnh sắc đã qua, cảnh thinh đã qua, cảnh khí đã qua, cảnh vị đã qua, cảnh xúc đã qua. Vẫn được luôn. Dạ. Kịp không? Kịp. Dạ. Ngày xưa con đọc kinh văn, con chỉ hiểu kinh văn là vậy thôi, chứ con không hiểu được cái lý. Nhưng mà sau đó con đưa ra cái lộ ngũ, con đưa ra lộ ý, con áp dụng cái vấn đề này, tự nhiên con nhận ra được vấn đề. Thì cả nhà cũng vậy đó, cố gắng tác ý giùm con ha. Bây giờ mình sẽ tới cái vấn đề của con Nhung hỏi là vui thích với quẩn vô ký quả, vô ký tốt, chấp theo đó rồi tha mái sanh khởi, tà kiến sanh khởi, hoài nghi sanh khởi, phóng dật sanh khởi và u phiền sanh khởi. Lúc này các quẩn vô ký quả, vô ký tốt nó chính là cảnh pháp mà thuộc về danh pháp. Cảnh pháp mà thuộc về danh pháp, chứ không có liên quan đến là sắc pháp ha. Dạ. Rồi, bây giờ mình mới nhìn lên cái hai cái lộ, cũng là lộ ngũ và lộ ý luôn. Bây giờ mình tính nè. Dạ, nhìn lên lại ha. À, cái lộ ý á, là con đang tính cái thời chuyển khởi là cái lộ mình đang có. Bây giờ cái lộ ý là mình sẽ nhớ lại cái lộ ngũ đã qua đi ha. Có phải là tiếp thâu quan sát đón định, có phải là quẩn vô ký quả không? Dạ. Rồi cái tâm mà nhãn thức, tâm nhãn thức, tâm nhĩ thức, tâm tỷ thức, tâm thiệt thức, tâm thật thiệt thức, có nghĩa là ngũ song thức á, cặp nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, bây giờ nó đã mất rồi, nó làm xuất sinh ra cái lộ ý mà ngay trường hợp mà động lực đang bắt về cái là tâm nhãn thức, tâm nhĩ thức, tâm tỷ thức, tâm thiệt thức, tâm thân thức. Cái nhà kịp ý con nói chỗ này không? Dạ. Dạ. Rồi cái tâm mà gọi là khai ngũ môn hay là cái tâm phân đoán, nó làm xuất sinh ra cái lộ ý mà ở cái chẳng động lực là tâm tham hay tâm sân, tâm si. Cái nhà kịp ý con nói cái này không? Kịp không? Cái nhà kịp không? Là đây kịp. Mình đang nói đến lộ ý đó phải không? Lộ ý bắt những cái tâm trước, những cái chân tâm trước là cái ẩn vô ký quả, vô ký tố đó phải không? Dạ đúng cô. Dạ đúng. Bắt buộc là cô phải dùng cái lộ ý thôi. Dạ. Chứ không dùng lộ ngũ để mà cô suy nghĩ được. Dạ. Kịp không? Cái nhà kịp không? À, em kịp. Hồi nãy cô Thiện Sự hỏi á là cái này có phải là dùng thần thông để nhìn thấy cảnh sát, nhìn thấy cái nhãn thức đó hay không? Không phải, không phải dùng thần thông mấy ơi. Không phải dùng thần thông. Thôi, cũng tạm hiểu rồi mấy. Không phải, ý cô phải là dùng thần thông. Tại vì á, khi á, mà cô Thiện Sự hỏi vậy á, sự ra là ở trên các trường thiền á, có cái trường hợp á, cái vị hành giả đó, người ta nhìn cái đối phương đó, nhìn vô cái quả tim á, quả tim á, nhìn cái màu máu và lúc đó đón cái vị đó là khởi lên tâm tham, tâm sân, tâm si, đúng không cô? Dạ. Nhưng mà mình gạt bỏ cái vấn đề đó đi, tại vì con đang đi vô vấn đề á, là trường hợp á, là pháp vô ký trợ pháp bất thiện, con đang đưa chi pháp để cả nhà nghĩ ra cái lý đó vậy. Dạ, tại sao nó ra là vậy ha. Dạ, cảm ơn thầy ạ. Dạ, tại vì trong thanh tịnh đạo có nói trường hợp á, là một cái đương sự đó, nhìn cái đương sự tu thiền quán đó hay là không có tu thiền đó, nhìn vô cái quả tim, nhìn vô cái màu máu, cái màu máu nó có cái màu màu đỏ hay là lợt hay nhạt hay đậm gì đó, mình có thể đón cái đương sự đang khởi lên tâm gì tâm gì. Dạ, tôi thiện sự đang nói cái trường hợp đó, nhưng mà con không nói cái trường hợp đó, mà con đang nói vấn đề là cấu tạo của các pháp hữu vi, mình nhìn sao để mình biết là thời kỳ vô ký chỗ bất thiện bằng cảnh gì, mà mình hiểu được cái kinh văn ngay chỗ này. Cả nhà kịp ý con nói không? Anh Kiên kịp không? Anh Kiên kịp. À, kịp chưa? Dạ. Cả nhà có muốn hỏi con thêm gì ở cái đoạn kinh văn 495 này không? Cả nhà có muốn hỏi con thêm gì không? Dạ. Cả nhà thầy chung giảng lại cái các uẩn vô ký quả và vô ký tố một lần nữa. Dạ. Bây giờ á, trước tiên á là mình phải làm quen với cái đoạn kinh văn ha. Vui thích với các uẩn vô ký quả, vô ký tố, rồi chấp theo đó mà khởi lên tham ái, khởi lên tà kiến, khởi lên hoài nghi, khởi lên phóng dật, khởi lên ưu phiền. Lúc này A-la-hán là mình bỏ rồi đó. Tại vì cái trong trường hợp A-la-hán không còn 12 tâm bất thiện, nên trong trường hợp này không có A-la-hán chuyển ha. Dạ. Dạ. Nên trong trường hợp này là mình đang nghĩ về cái người phàm hay là ba cái quả thấp chuyển ha. Thì trường hợp mình bỏ ra. Nhưng mà dạ, bây giờ mình cứ nhắm vô cái người phàm mình nói chuyện. Có nghĩa là cái người phàm này á đã từng có cái lộ ngũ môn, đã từng có cái lộ ý môn, nhưng mà cái thời hiện tại nè đang chuyển khởi, thì chính cái lộ ý á, để làm cái việc suy nghĩ, nhớ lại cái lộ ngũ, nhớ lại cái lộ ý đã qua. Mà cái lộ nghĩ, lộ ngũ và lộ ý đã qua, nó đã từng có quẩn vô ký quả, vô ký tố. Mà quẩn vô ký quả, vô ký tố là gì? Tố nó chính là khai ngũ môn, khai ý môn và tâm phân đón, nó chính đó là vô ký tố đó. Kịp chưa? Dạ. À, dạ, dạ, dạ. Còn vô ký quả là gì? Tâm nhãn thức nè, tâm nhãn thức, tâm nhĩ thức, tâm thiệt thức, tâm thân thức, tâm tiếp thâu và tâm quan sát, nó là quẩn vô ký quả. Dạ. Dạ. Dạ, cảm ơn thầy. Dạ. Cả nhà kịp ý con nói nha. Con Nhung hiểu ý con nói chỗ này nha. Dạ, được ạ. Dạ. Cả nhà nhớ nha, khi mà con hướng dẫn cảnh viên á, con cố gắng mấy hôm nay con đi chậm để cả nhà nghe đi, nghe lại. Rồi mình nhìn vô chánh tạng. Muốn hiểu cảnh viên, cứ bám vào từng câu yếu chi. Mình lấy chi pháp năng sở rồi mình hiểu từng câu yếu chi. Nó sẽ có câu chính và câu phụ. Mình cứ xé ra, xé ra, xé ra, xé ra. Xé chừng nào hết chi pháp thôi. Nó chỉ là cách chợ A, chợ B. À, cảnh nó làm xuất sinh ra tâm. Thì mình cứ nhắm vô đó rồi mình coi vô cái thời kỳ của nó. Thì cảnh viên nó sẽ có là chính cái thời kỳ. Thì mình đang ở cái thời kỳ gì? Mình đang ở thời kỳ là vô ký trợ cho pháp bất hiện. Rồi thì bây giờ nếu mà cả nhà đã hiểu được cái văn bản ở cái đoạn 495 á, thì hồi nãy giờ con chỉ nói xoay quanh cái vấn đề là gì? Duyên gốc. Bây giờ con mới đưa duyên hiệp lực vô nè. Hiệp lực duyên vô nó sẽ có là 10 duyên hiệp lực với cái chi pháp mà gốc vậy, rồi duyên ngọn như vậy. Bây giờ mình đưa cái gọi là hiệp lực duyên vô, thì anh Kiên chắc chịu khó chụp hình cái vấn đề cái bản đồ của anh Kiên thảy phía dưới đi để mình dễ làm việc anh Kiên. Dạ. Chụp hình đầu dán phía dưới cái cảnh viên á anh Kiên. Dạ. Thì trong, ở trong dạ, trường hợp này thì cái mà ý vật đó thì trong chỗ mà sắc thinh khí vị xúc ý vật đó thì đây mình dạ, có thể hiểu đó là cái trường hợp của vật cảnh tiền sanh trưởng duyên không, thì nó sẽ xuất sinh ra cái tâm tham đó. Dạ thì một hồi đó là khi mình học hiệp lực vô nó sẽ dướng đó đó cô. Dạ. Tại vì hồi nãy giờ con chỉ nói cái trường hợp là gì? Là duyên gốc là cảnh duyên thôi. Chứ con chưa có đưa 10 cái duyên hiệp lực vô. Thì khi mà cô Nhung hỏi như vậy là bắt đầu mình đang tìm hiểu vô đó cô. Dạ. Mình đưa cái duyên hiệp lực vô đó cô. Dạ. Rồi thì đối với duyên ngọn á, con cũng tách ra làm ba cái vấn đề. Giống như giống câu xanh á. Câu xanh nó sẽ có là câu xanh đại, câu xanh trung và câu xanh tiểu. Giống cảnh á, con cũng tách ra thành ba nhóm là cái giống cảnh kháng khích, giống vật cảnh và giống cảnh tiền sanh. Dạ. Rồi cái mà duyên số 3, duyên số 4, duyên số 5, duyên số 6, duyên số 7 á, con đặt là gì? Giống vật cảnh. Giống nha, phải là giống vật cảnh. Cái giống vật cảnh này nó có ở cái thời gì? Thời cận tử. Như vậy là lúc này mình tính tính ở cái thời điểm, không tính ở bình nhật, mình không tính ở thời tục sinh, mà mình đang tính với chúng sanh nhân loại đó, cái thời sắp chết đó là cận tử. Dạ. Rồi. Cận tử. Dạ, phải có cái cận tử nha anh Kiên, phải biết cận tử, đúng rồi đó. Nhưng mà mình nhìn vô sắc ý vật cận tử nè, mình nhìn vô cái duyên số 8, số 9, số 10 á, nó lại có chi pháp năng duyên là 18 sắc thành tựu hiện tại. 18 sắc thành tựu hiện tại nó dướng sắc ý vật trong đó, nó dướng một cái hàng sắc ý vật trong đó. Sắc ý vật nó có hai thời, thời bình nhật và thời cận tử. Dạ, nó có hai thời nha, thời bình nhật và thời cận tử. Mà thời bình nhật là ví dụ như cái lộ ngũ môn hay lộ ý môn diễn ra thì ý vật nó đã có ở cái thời là thời bình nhật. Nhưng mà cái thời mà cuối đời mà chuẩn bị tử á, nó có thời cận tử. Như vậy á, cái mà sắc ý vật á, mà nó trợ cho một cái tâm nào đó sanh lên á, nó có thể lấy từ cái duyên số 3 tới đến duyên số 10 mà chỉ có ở cái thời cận tử thôi. Kịp ơi, em nói cho em kia. Dạ. Kịp ha. Dạ. Kịp thôi. Rồi, cái duyên mà số 8, số 9, số 10 á, thì á, nó có hai thời, thời bình nhật và thời cận tử. Như vậy là cảnh tiền sanh hiện hữu, cảnh tiền sanh bất ly, nó có hai thời. Thời gì? Thời bình nhật và thời cận tử. À, như vậy cái giống tiếp theo, cái giống số 3 là cái giống cảnh tiền sanh á, giống cảnh tiền sinh á, giống cảnh tiền sinh á. Nó có cái thời bình nhật và thời cận tử ha. Dạ. Rồi. Bây giờ cả nhà mới nhìn vô dưới con nha. Cả nhà thấy á, cái duyên gốc của mình á, là cảnh duyên. Nó có dướng 28 sắc pháp. À, 28 sắc pháp nằm đầu. Dạ. 28 sắc pháp này nó có một sắc ý vật. Như vậy á, cái sắc ý vật á, sắc ý vật á, nó ở cái vấn đề là cảnh duyên. Là gốc nó có nè. Cảnh trưởng, cận định đi. Nó lại dướng là 18 sắc thành tựu. Nó lại có sắc ý vật luôn. Dạ. Cái cảnh trưởng duyên, cảnh cận y duyên, 18 sắc thành tựu, nó có sắc ý vật trong đó nữa. Dạ. Như vậy, nếu mà sắc ý vật mà nó làm xuất sinh ra một cái tâm nào đó, nó sẽ được đó là một duyên là cảnh duyên là gốc, 10 duyên còn lại nó sẽ là hiệp lực vô, nó sẽ là ngọn, nó có là tổng cộng lầm. Trong cái trường hợp ý vật cận tử nó sẽ xuất sinh ra một cái tâm đó, nó có là tới 11 duyên. Duyên gốc là 1, 10 duyên kia là 10 duyên. Là từ cảnh trưởng cho đến cảnh tiền sanh bất ly. Cô Nhung Kiệt, ý con nói chỗ này không cô? Dạ, được. Nhưng mà còn thiếu một cái là vật cảnh tiền sanh trưởng nữa phải không thầy? Vật cảnh tiền sanh trưởng á, thì nó trong cảnh trưởng duyên mà nó tách ra đó cô. À. Có phải là cảnh trưởng duyên á, nó có 18 sắc thành tựu, mà trong 18 sắc thành tựu con lấy sắc cái vật ra đúng không? Dạ. Mà ý vật á, nó trợ cho 8 tâm tham, có phải là vật cảnh tiền sinh trưởng không? Là phải. Và 12 duyên đó cô. 12 duyên đó. Cô Nhung hiểu cái này à? Dạ. Dạ. Thành 12 duyên, như vậy là nó ẩn một duyên ha? Nó ẩn một duyên, mà cái duyên đó là nó có trong đó đó cô. Như vậy là cả nhà để ý giùm con ha. Rồi bây giờ cả nhà chịu khó suy nghĩ xíu ha. Rồi bây giờ á, cái mà cảnh trưởng duyên á anh Kiên, cảnh trưởng duyên á anh Kiên ghi giùm em là đoạn 504. À, chắc ghi ở ngoài đi anh Kiên, để một hồi em đang cho từ cái duyên số 1 cho đến duyên số 10 á, nó sẽ có đoạn Pali Việt đó mà mình lấy á. Dạ. Ngang ngang nó cũng được anh, ngang ngang nó cũng được ha. 504. Rồi, cảnh cận y duyên á là 555. Cả nhà ghi nha, có sách thì ghi vô. Rồi duyên số 3 là vật cảnh tiền sanh y á, là cái đoạn 539. Số 4 á, là vật cảnh tiền sinh á, là đoạn 558. Duyên số 5 á, là vật cảnh tiền sanh bất tương ưng á, là đoạn 608. Duyên số 6 á, là vật cảnh tiền sanh hiện hữu á, là 617. Rồi cái số 7 á, là vật cảnh tiền sanh bất ly á, cái văn bản nó cũng giống cái đoạn 617, nhưng mà lúc đó mình thế từ nó là bất ly. Dạ. Như vậy là nó giống 617 đi, mà mình thế từ là bất ly ha. Dạ. Rồi cái mà duyên số 8 á, là cảnh tiền sinh á, cảnh tiền sinh á, là 558. Một hồi em sẽ giải thích ý nghĩa ha. Rồi cái duyên số 9 á, là cảnh tiền sanh hiện hữu á, là 617. Cả nhà nhớ nha, khó hay không khó là do bản thân mình học, mà tại vì cái này á, là Phật chí, mà phải trải qua là 20 A Tăng Kỳ mà Bậc Đạo Sư mới tìm ra được cái những cái chế định này để cả nhà học đó. Mất 20 A Tăng Kỳ đó. Rồi cái mà duyên số 10 á, duyên số 10 á là ở đoạn 617 luôn. Mình chỉ thế á, là bất ly. Cả nhà nhớ ha. Dạ. 20 A Tăng Kỳ mà Bậc Đạo Sư mới tìm ra được cái hệ thống giáo lý này. Dạ. 20 A Tăng Kỳ. Đâu phải dễ đấy. Mình học chơi chơi. Dạ. Mất 20 tăng kỳ, 4 A Tăng Kỳ. Dạ. Mà trải qua biết bao nhiêu đời vị Phật. Dạ rồi. Như vậy á, bây giờ á, mình sẽ đi cùng với em á, là coi cái cảnh trưởng duyên ở cái đoạn 504. Rồi bây giờ mình dở sách ra cái đoạn 504. 504. Pháp vô ký trợ pháp bất thiện bằng trưởng duyên, chỉ có cảnh trưởng. Dạ. 504. Đúng rồi. Mình chỉ cần chụp hình thân kiên, mình không cần thao tác văn bản thôi. Dạ. 504 cảnh trưởng. Rồi. Đúng rồi đó anh Kiên. 504. Anh Kiên chụp hình. Dạ rồi, bắt đầu anh Kiên mới dán ha, dán lên. Dạ. Mình nhớ nha, lúc này có thời kỳ vô ký trở bất thiện, nó sẽ được bao nhiêu duyên hiệp lực vô cái thời điểm mà cái tâm tham nó khởi lên. Thì khi mà tâm tham nó khởi lên, cả nhà thấy là sở duyên là 8 tâm tham đúng không? 8 tâm tham đúng không? Dạ. Thì cảnh trưởng duyên á là 8 tâm tham nó đang là tâm, mà cái gì làm xuất sinh ra đó thì anh Kiên mới phanh tròn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, sắc, thinh, khí, vị, xúc, ý, vật. Dạ. Cũng vô ký quả, vô ký tố. Dạ. Đúng rồi đó. Dạ. Nhưng mà lúc này á, cảnh trưởng duyên á, thì cái tâm sân nó không được nè. Tâm si nó không được. Nên nó chỉ có là 8 tâm tham thôi. Dạ. 8 tâm tham nè. Cô Nhung hiểu chỗ này không cô? Dạ. Tại vì nó là cảnh trưởng, nên là không có sân. Sân không thể làm cảnh trưởng được. Vị si không thể làm cảnh trưởng nên chỉ có 8 tâm. À, nó làm sở duyên có nghĩa là tâm nha cô. Dạ. Dạ. Tại vì cô Nhung để ý nè, cái mà cảnh duyên á là gốc, mà cảnh trưởng duyên á nó sẽ là ngọn. Mình xét vấn đề sở duyên của cảnh duyên, sở duyên của cảnh trưởng duyên, cô Nhung thấy cái chi pháp nó đang bị giật đúng không? Dạ, dạ bị giật lại đó. Dạ. Dạ. Mà trên cái sở duyên nó tới là 12 tâm bất thiện nên cô, cái cảnh trưởng á, cái cảnh chứ, cảnh duyên á là 12 tâm bất thiện, là cô Nhung thấy là đã mất đi 4 tâm. 4 dạ. Tâm dạ. Dạ. Hay si ta. Dạ đúng rồi. Nhưng mà cái vấn đề cảnh trưởng duyên á, nó lại trừ tâm thân thức thọ khổ. Cái thân thức thọ khổ nó không thể nào làm cảnh trưởng duyên cho 8 tâm tham. Khi mình đau nhức cơ thể thì không bao giờ nó là hấp dẫn cho tâm tham được cô. Dạ. Kịp không? Cô Phượng hiểu cái này không cô Phượng? Dạ cô hiểu. Tại vì khi mình đau đớn thì nó không có làm hấp dẫn để làm trưởng được. Cũng như hồi nãy là không có sân si vậy đó, tại vì sân si cũng không có gì hấp dẫn. Dạ. Anh Kiên giúp em nha, cái chỗ mà cảnh duyên á, sở duyên anh Kiên mình có 12 tâm bất thiện, lúc này anh Kiên bị kê giùm em đi 8 tham. Dạ, 12 tâm bất thiện á. Đúng rồi, 8 tham. Rồi nó sẽ có là 2 sân, 2 si. Cảnh duyên là gốc á, nó tới á, là 12 tâm. Nhưng mà qua cảnh trưởng duyên á, với cái chi pháp cảnh trưởng duyên á, nó chỉ có được á là 8 tâm tham thôi. Dạ. Nó trừ tâm sân và tâm si. Mà cái mà cảnh á, cái cảnh mà gọi là năng duyên á của cảnh trưởng duyên á, lúc đó mình trừ á là tâm thân thức thọ khổ. Dạ. À cả nhà lưu ý chỗ này nha. Dạ. Rồi, cảnh cận y duyên, cảnh cận y duyên chi pháp nó trùng nên các ngài mới đánh cái dấu nhắc đó. Dạ. Đúng rồi. Như vậy là ở cái đoạn 555. Rồi mình qua cái đoạn 555, mình tìm văn bản đi anh Kiên. Mình cắt cơ văn bản nó giống không? cái đoạn 555 nó đang thuộc về cái duyên gì? Nó đang thuộc về cái duyên gì Mỹ? Cận y duyên. Dạ, cận y duyên. Tại vì cái duyên số 9 trong mà 24 duyên hệ á, cái duyên số 9 là cận y duyên, nó có 3 duyên là cảnh cận y duyên, vô gián cận y duyên và thường cận y duyên. Mình đang ở vấn đề là giống cảnh nên mình phải chọn là cảnh cận y duyên. Dạ, đúng rồi đó. Rồi anh Kiên dán qua coi con bạn nó giống nhau, giống lắm. Dạ, tại chi pháp giống mà. Chi pháp giống là văn bản sẽ giống. Dạ, rồi con đọc ha. Cảnh cận y duyên như là hết sức vui mừng thỏa thích với mắt, rồi quan trọng hóa mà tha mái sanh khởi, tà kiến sanh khởi. Lúc này cả nhà thấy cảnh cận y duyên nó không có là cái sân hoặc là si hoặc là nghi hay là u phát sinh đâu, không có. Dạ. Dạ. Như vậy ở cái thời kỳ này được ba cái duyên hiệp lực vô, ba cái liên hiệp lực vô. Dạ. Gọi là vô ký trợ bất thiện bằng cảnh duyên, cảnh trưởng duyên và cảnh cận y duyên. Ba duyên có nghĩa là cái duyên gốc và hai duyên ngọn hả? Hay là cộng thêm một duyên gốc là cảnh cô, còn cái hai duyên kia là ngọn cô. Còn cái duyên là vật cảnh tiền sanh trưởng không tính ở đây hả? Không được cô. Không được. Nếu mà vật cảnh tiền sanh trưởng á thì lúc đó là cô chỉ lấy sắc khí vật thôi. Còn những cái mà tâm quả, tâm tố và 17 sắc còn lại á, thì cô không được lấy nó cô. Dạ. Kịp ha, cả nhà kịp ý con nói ha. Dạ rồi. Bây giờ mình sẽ đi đến cái giống mà thuộc cái giống thứ ba là cảnh tiền sanh nha. Thì cảnh tiền sanh này nó có cái thời bình nhật. Thì mình sẽ coi ở cái đoạn là 558. 558. Cho cảnh tiền sanh á. Dạ. Đoạn 558. Cái nhà chịu khó một xíu nha. Dạ. Học cái này phải dùng trí tuệ thôi. Dạ. Chứ cả nhà ghi là ghi không kịp với con đâu. Dạ. Rồi bây giờ cảnh tiền sinh á, thì mình phải nhìn vô cái duyên số 8 hiệp lực. Do là duyên số 8 là cảnh tiền sinh, nó sẽ có là 18 sắc thành tụ hiện tại. Nó trợ cho 12 tâm bất thiện và 27 tâm sở. Nên cái văn bản cả nhà thấy nè, cảnh tiền sinh như là thỏa thích vui mừng với mắt, chấp theo đó rồi tha mái sanh khởi, tà kiến sanh khởi, hoài nghi sanh khởi, phóng dật sanh khởi, ưu phiền sanh khởi. Dạ. Rồi mắt mình thấy vô tai, mũi, lưỡi, thân, sắc, tinh khí, vị, xúc, ý, vật. Dạ. Đủ 12 tâm bất thiện. Dạ. Đủ 12 tâm bất thiện. Dạ. Nhưng mà lúc này cả nhà thấy đó là cái mấy vấn đề mà gọi là cái mà năng duyên á, là quẩn vô cái quả, vô cái cố đâu có đâu. Tại vì mình đang ở cái duyên số 8 là nó chỉ có chi pháp là 18 sắc thành tụ thôi. Dạ. Hiện tại thôi. Nên mình sẽ không thấy là quẩn vô ký quả vô ký tố, nó không nói trong đây. Dạ. 12 tâm bất thiện nó không bắt quẩn vô ký quả vô ký tố trong đây. Như vậy là lúc này là cảnh tiền sanh. Dạ. Cảnh tiền sanh ha. Dạ. Còn cái cảnh trưởng thì nó có quẩn vô ký quả vô ký tố không? Cái cảnh trưởng á. Dạ, nó có cô. Dạ. Nó có. Dạ. Mình nhìn cái vấn đề là A nó xuất sinh ra B ấy cô. Thì cô nhìn vô cái duyên số 8 là cảnh tiền sanh, cô chỉ thấy là 18 sắc thành tụ thôi cô. Hiện tại nó làm xuất sinh ra 8 tâm tham, 2 sân và 2 si cô ha. Dạ. Rồi đến cái đoạn 617. 617 là cảnh tiền sanh hiện hữu, là cái duyên số 9 hiệp lực á. 617 là đúng rồi đó anh Kiên. Cả nhà có tài liệu, cả nhà mở ra, cả nhà nghe lại, cả nhà so sánh, cả nhà tư duy, cả nhà đưa lộ trình tâm, cả nhà sẽ hiểu vấn đề của nó. Văn bản lại giống nhau nữa. Văn bản lại giống. Dạ. Pháp vô ký trợ pháp bất thiện bằng hiện hữu duyên. Cái hiện hữu duyên này có nhiều duyên lắm, nhưng mà mình chọn cái duyên mình đang tính là cái gì? Cảnh tiền sanh hiện hữu. Thì á, mình sẽ có văn bản là gì? Hoan hỷ thở thích với mắt, chấp theo đó rồi tham, ái tham sanh khởi, tà kiến sanh khởi, hoài nghi sanh khởi, phóng dật sanh khởi, ưu phiền sanh khởi. Dạ. Rồi mình thế vô tai, mũi, lưỡi, thân, sắc, thinh khí, vị, xúc và ý vật ha. Dạ. Giống nhau. Dạ, văn bản giống nhau. Dạ. Rồi cái hiện hữu thì mình thấy cái văn bản là bất ly, rồi là được cái duyên số 10 hiệp lực vô đó. Dạ. Anh Kiên hiểu chỗ này mà đúng không anh Kiên? Anh Kiên hiểu ha? À, hiểu, hiểu thôi. Dạ. Rồi, khi mà mình hiểu được cái mà hiệp lực duyên, cảnh duyên là gốc, cái duyên số 8 là ngọn, duyên số 9 là ngọn, duyên số 10 là ngọn á, thì mình sẽ được vô cái văn bản này. Nhưng mà bây giờ cả nhà để ý nè, ở cái đoạn 504 á, anh Kiên phanh tròn màu đỏ ý vật cho em. Dạ. Rồi tiếp theo cái văn bản là cảnh cận y á, phanh tròn cái ý vật cho em. Dạ. Rồi cái cảnh tiền sanh á, phanh tròn ý vật cho em. Rồi cái đoạn 617 phanh tròn cái ý vật cho em. Dạ. À, như vậy đối với sắc ý vật á, thì cái vấn đề á, là vô ký chợ bất thiện á, nó sẽ được á, là cảnh duyên là gốc mà 10 duyên kia là ngọn, nó có hết đó anh. Dạ. Hiểu không? Dạ. Hiểu không? Cả nhà hiểu con nói không? Dạ, có cái ý vật trong này. Anh Kiên hiểu ý nói chỗ này không anh Kiên? Mỹ à, có thắc mắc gì không Mỹ? Dạ. Như vậy là cái ý vật đó, trong cái cảnh duyên là gốc đó, thì 10 duyên ngọn kia nó đều có ý vật hết. Dạ đúng. Dạ. Còn mà vấn đề mà năng duyên mà là những cái duyên ngọn kia là mình phải suy xét lại là trường hợp nào lấy theo ba cái giống ngọn kia ra là giống thắng khích, giống vật cảnh và giống cảnh tiền sanh nha cô. Tùy trường hợp năng xuất sinh ra cái sở mà mình lấy cái duyên mình hiệp lực vô cái thời kỳ đó. Dạ. Vô ký chợ bất thiện. Dạ. Cái này hiểu con nói chỗ này không? Dạ. Nhưng mà những cái cảnh khác nó cũng có hết vậy chung. Ở đó, cái nào nó cũng có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân sắc thân khí vị xúc. Dạ là tùy anh, ví dụ như cái đoạn mà 504 đi, 504 là anh đang ở cái cảnh chứng duyên đúng không? Dạ thì anh để cảnh chứng duyên nó có là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, thì lúc đó anh nhìn vô 18 sắc thành tựu có không? Có. Anh Kiên thấy không? Dạ cái đoạn 504 á thì mình đang ở cái vấn đề duyên số 1 hiệp lực á, là cảnh trưởng duyên. Thì mình nhìn vô cái năng duyên á, là có phải là 18 sắc thành tựu. Anh Kiên thấy 18 sắc thành tựu nằm đâu? Anh Kiên gạch dưới cho em. Đúng rồi. Dạ. Thì nó sẽ làm xuất sinh ra 8 tâm tham. Dạ. Nó. Kịp không? Anh Kiên kịp không? Có nghĩa là chỗ này từ cái duyên gốc là cảnh duyên, đối với 10 cái duyên ngọn thì chỗ nào cũng có sắc ý vật, nhưng mà cái chi pháp sở duyên của sắc ý vật chỉ là 8 tâm tham thôi. Thì giống như nó nhỏ hơn so với lại cái chi phí được. Cái sắc ý vật á, em nhìn ở cái vấn đề mà cảnh tiền sanh hình thủ, cảnh tiền sanh bất ly á, thì ý vật á, nó làm xuất sinh ra được 12 tấm bất thiện mà. 8 tham, 2 sân, 2 si ra được mà. À, em hiểu chỗ cảnh trưởng mới là 8 tham thôi. Cảnh trưởng chỉ là 8 thì, tham thôi. Dạ, ý vật ở chỗ cảnh tiền sanh, cái số 8 thì nó có thể chia ra thời bình nhật với thời cộng tử. Ví dụ như cái mà duyên số 3 đến duyên số 7, duyên số 3 đến duyên số 7 á, là sắc ý vật cận tử á, nó làm xuất sinh ra được đó là 8 tham, 2 sân và 2 si vẫn được mà. Dạ. Dạ. Tức là ở đây mình đang so sánh trong cái 10 duyên đó thì cái từ cái duyên số 3 đến duyên số 7 chỉ có sắc ý vật thôi, còn những mà không có những 17 sắc còn lại. Mà mình lấy như vậy là cái số chung á, là sắc ý vật thì nó có tất cả trong 10 duyên phải không? Dạ, có nghĩa là cô Nhung hãy để ý cái chi pháp của năng duyên là gì, rồi để ý cái chi pháp của sở duyên là gì, rồi lúc đó cái văn bản nó sẽ biến động. Dạ. Tức là nó có mặt hết trong 10 cái duyên phụ, nhưng mà mình dạ, chỉ có sắc ý vật cận tử thôi, chỉ có sắc ý vật thì mới có đủ. Dạ, ví dụ như chỗ này nè, nếu cả nhà đọc không kỹ cả nhà sẽ bị dướng cái chỗ này nè. Cái cảnh duyên là gốc ha, cảnh trưởng duyên là ngọn, cả nhà thấy năng duyên và sở duyên, cả nhà thấy là trừ tâm thân thức thọ khổ đúng không? Dạ. Dạ. Mình liếc vào cái văn bản 504 ngay chỗ thân á, là chỗ nào anh Kiên phanh tròn cho em? Lúc đó là bỏ tâm thân thức thọ khổ, lấy tâm thân thức thọ lạc. Nó mới xuất sinh ra 8 tâm tham được cái chỗ đó. Ừ. Chứ phải thấy thân là muốn lấy thân đâu. Kịp không? Mỹ kịp chỗ này không? Dạ em kịp. Đúng cái rồi. Này hay quá. Dạ. Dạ. Dạ rồi, như vậy mình hồi hướng ha. Dạ. ngày ngày mai á con sẽ đi chín câu yếu chi ở cái bản giải của Hòa Thượng Tịnh Sự, mà con chỉ là chụp hình văn bản rồi lúc đó con mới đi ngắt từng cái câu phụ ra cho cả nhà thôi. Dạ, chứ không có giải thích nghĩa lý và chi pháp á. Dạ, con mời cả nhà hồi hướng. Dạ, mời cả nhà hồi hướng á. Vì đằng nô nhà ti năng hô tu su ki ta hôn tu nhà tay ô. Y đằng nô nhà ti năng hô tu su ki ta hôn tu nhà tay ô. Y đằng nô nhà ti năng hô tu su ki ta hôn tu nhà tay ô. Y đằng mê bún nhăng a sa vắc khai ya và hăng hô tu. Y đằng mê bún nhăng nít ba na sa bát chay ô hô tu. Mama bún nhập ba găng sa pa sát ta năng pa chê mi. Tê sa bê mê sa măng bún nhập ba găng la phan tu. Sa tu, sa tu, sa tu. Cảm ơn cả nhà. Dạ, cảm ơn anh Kiên, cảm ơn anh Nhân. Xin chào cô bạn và cả lớp. Dạ, xin chào cả lớp. Anh Kiên, bye mọi người. Dạ.